Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 540, chương 26, đa trí gần giống yêu quái. Kurumi nhìn chúng dược trần điểm nào nhất? Thực lực, cao giai đấu tôn tàn hồn cũng không cần tới khôi hài được không? Thuật chế thuốc, cổ tộc không thiếu đỉnh tiêm luyện dược sư. Nếu có nhu cầu, cổ tộc hoàn toàn có thể mời được dược tộc tới chế luyện bọn họ cần đan dược. Vậy còn thừa lại cái gì? Sương linh lãnh hỏa dị hỏa bổn nguyên coi là hạng nhất. Phần quyết, lập tức đến tay. Không có cường đại hỏa diễm chống đỡ. Một quyển hoàng giai cấp thấp công pháp có tác dụng gì? Thứ nhì, đấu phá vị diện số mệnh. Ở Tiêu Viêm xuyên qua đến đấu khí đại lục trước, dược trần hoàn toàn có thể được xưng là thiên mệnh con. Đời trước đã có người đánh giá, Tiêu Viêm số mệnh sở dĩ như vậy nghịch thiên. 8/10 là dược trần số mệnh chuyển rời đến hay là nhân vật chính trên người. Nhưng ở cái này phía trước thời kỳ, dược trần khi còn sống huyễn lệ nhiều vẻ, được gọi là đấu khí đại lục, nhân vật chính, không có chút nào quá đáng. Nếu như dược trần có thể đi trước Trung Châu, gia nhập vào cổ tộc, khí vận của hắn sẽ chiết cây đến cổ tộc trên. Một ngày Kurumi trở thành cổ tộc thiếu chủ, phần này số mệnh sẽ từng bước chuyển rời đến Kurumi trên người. Đương nhiên, chuyện này ngẫm lại là tốt rồi. Tuy là dược trần đối với dược tộc không ưa, nhưng trong tiềm thức cũng sẽ làm cho hắn cự tuyệt gia nhập vào cái khác chủng tộc viễn cổ. Dược trần ánh mắt phức tạp nhìn Kurumi liếc mắt, yên lặng từ hắc sắc giới chỉ trung dẫn dắt ra phần quyết. Cái này hoàng giai cấp thấp đấu khí, công pháp kỳ mạo xấu xí, cho dù đặt ở một ít thế lực nhỏ chung, cũng chỉ có sa sút chi thứ nhất mạch mới có thể học tập. Hơn nữa mặt trên các loại yêu cầu càng là bẫy cha không ngớt. Không có tốt tư chất, muốn học tập, phần quyết, ước đoán cả đời cũng sẽ không có cái gì thành tựu. Phong cách cổ xưa cũ nát, phần quyết, lẳng lặng bay tới tiểu cô nương trong tay. Kurumi dục tinh thần lực vi vi đảo qua, trở tay thu vào trong nạp giới. Dược trần có thể hay không lừa nàng? Kurumi trong lòng cười nhạt, hắn cũng không còn gan này. Chủng tộc viễn cổ xuất thân dược trần, tự nhiên sẽ hiểu một cái đỉnh tiêm tộc quần là đáng sợ dường nào. Đặc biệt cổ tộc loại này mơ hồ giỏi hơn cái khác mấy tộc trên quái vật lớn. Thường thường trong tộc cốt lõi nhất cao giai thánh giả, nếu so với bọn họ dược tộc tộc trưởng còn muốn càng mạnh hơn vài phần. Về phần thuật chế thuốc, không ai nguyện ý vì một điểm nhỏ bé quyền lợi đi theo cổ tộc đối kháng. Kurumi đạt được mình muốn, tâm tình coi như không tệ, cười hì hì hướng dược trần hỏi: "Dược tôn giả, Hàn Phong đầu người, không bằng để cho ta gọi thánh giả thúc thúc hiện tại mang tới cho ngươi như thế nào?" Dược trần trong tay nắm chặt ngọc bội, trong lúc nhất thời có chút ngẩn ngơ, ánh mắt liếc về té xỉu Tiêu Viêm trên người, trong nháy mắt sáng ngời, sẽ không lao tiểu tiểu thư phí tâm, lão phu sẽ đích thân giải quyết tên nghịch đồ kia. Tự mình, Kurumi trên khuôn mặt nhỏ nhắn nụ cười làm cho dược trần trong lòng phát lạnh. Cái này tiểu nữ oa mới bay lớn, đa trí gần giống yêu quái, chẳng lẽ nói đúng là loại này? Nếu như dược tôn giả không muốn trả lời, quên đi, bất quá Mặc Nhi còn có một chuyện cuối cùng muốn hỏi tôn giả. Dược trần bình tĩnh lại, tiểu tiểu thư mời nói. Dược trần chi vô bất ngôn. Kurumi nheo mắt lại, người tôn giả kia ngài có thể nói cho Mặc Nhi Tiêu Viêm mẫu thân hắn rốt cuộc là lai lịch ra sao sao? Cái này, dược trần trên mặt do dự thần sắc chợt lóe lên. Ngay sau đó, thánh giả cấp bậc uy áp liền phủ xuống ở mảnh này trong không gian. Không khí bị đè ép thành sợi tơ trạng. Hắc sắc giới chỉ không ngừng run rẩy. Ngay cả dược trần linh hồn thể đều lại hư ảo vài phần. Lão Phu cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là biết trong cơ thể nàng huyết mạch viễn siêu thường nhân, thậm chí cho ta một loại viễn cổ bát tộc dòng dõi đích tôn người cảm giác. Kurumi gật đầu, vẻ này đấu thánh uy thế mới dần dần biến mất, mà dược trần linh hồn thể đã tiếp cận trong suốt. Lão giả cười khổ hai tiếng, bị thánh giả tiền bối như thế đánh áp, tiểu tiểu thư bố thí cùng ta thất huyễn thanh linh tiên cũng tất cả đều tiêu ma hầu như không còn. Sợ rằng lão phu lại muốn ngủ say một đoạn thời gian. Nhưng này là tôn giả ngài cùng tiêu phu nhân ước định a, cũng tỉ như ma luyện tiểu tử kia tâm tính. Dược trần trong lòng dâng lên kinh đào hãi lãng, tiểu nha đầu này là bị lão yêu quái đoạt xá sao? Bất quá đối phương có thể đơn giản mệnh lệnh đấu thánh, lại bị cổ tộc thánh giả tôn xưng là thiếu chủ, cái này cổ tộc quả thật là đáng sợ. Hư huyễn linh hồn thể không hiểu dùng mình một cái, hắn cùng với Na Tiêu phu nhân ước định quả thật có một con như vậy. Tiêu phu nhân ở sinh tiểu tử kia trước cũng biết hài tử thiên phú rốt cuộc có bao nhiêu nghịch thiên, nếu như sinh hoạt tại chủng tộc viễn cổ, thiên phú như thế tự nhiên có thể làm cho hắn ở trong tộc có nhỏ nhoi bằng vào bạn cùng lứa tuổi dành cho áp lực của hắn. Hắn chỉ biết không ngừng xông về phía trước. Gia xanh ở tiêu gia loại này tiểu tộc trong, tiểu tử kia thiên phú tuyệt đối ngạo thị quần hùng, lúc nào cũng có thể cho phép cất cánh mình. Cho dù có hắn hậu kỳ điều giáo, đỉnh trời cũng bất quá đấu tông cảnh. Nhưng việc này, ngoại trừ trời biết đất biết, cũng chỉ có hắn cùng đưa qua đời thần bí tiêu phu nhân biết được. Dược trần nhìn chằm chằm Kurumi, hắn phảng phất chứng kiến cổ tộc tại hạ một người nghìn năm bị một gã kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế nữ tử trưởng khống, lấy vô thượng chi tư uy trấn một thời đại hết thảy cường giả. Nghĩ tới đây, Dược trần phát hiện tự thân linh hồn thể càng thêm không ổn định, chỉ phải đối với Kurumi gật đầu ý bảo, cũng xin tiểu tiểu thư bảo vệ bí mật này. Dược trần vô cùng cảm kích, tôn giả yên tâm đi, ta nếu đạt được ta nghĩ muốn, cũng sẽ không làm tiếp này cật lực không được cảm ơn sự tình. Dược trần thở dài một hơi, rồi hướng Kurumi chắp tay, hắn hiện tại đã không đem vị này cổ tộc thiếu chủ trở thành tiểu nữ hoa đối đãi. Yêu nghiệt như thế người, chỉ hy vọng tiêu viêm tiểu tử kia có thể ra sức điểm a. Dược trần quanh thân vây quanh vũ khí toàn bộ tràn vào hắc sắc giới chỉ chung, sau đó bay vụt đến cái kia bị Kurumi buông ra hắc tuyến chung, dùng một điểm cuối cùng lực lượng linh hồn đem thắt ở tiêu viêm trên cổ. Kurumi nghĩ đến trong nạp giới phần quyết, khóe miệng liền câu dẫn ra độ cung. Nếu như chính cô ta một người ở chỗ này, thật đúng là không nhất định từ lão gian cự hoạt dược trần trong tay bắt được cái này thần kỳ công pháp. Nhờ có trong tộc thánh giả đang ở tiêu viêm cha hắn nơi đó làm khách, có gia hộ không phải kéo, đó cũng không phải là phong cách của nàng. Huân nhi, a, xem cuộc vui nhìn hồi lâu tiểu nha đầu cuống quýt bán ra mình tiểu chân ngắn. Một hơi thở chạy đến nhà mình bên cạnh tỷ tỷ. Tỷ tỷ, chúng ta còn có đi không bên hồ chơi? Kurumi liếc nhìn thái dương, tuy là nàng thật tò mò mặt trời này rốt cuộc có bao nhiêu là chân thật vẫn là hư huyễn, nhưng này cũng chỉ là hiếu kỳ. Ân, tay nhỏ bé vuốt phẳng cằm, khoảng cách ăn còn có một chút thời gian, chúng ta đi bên hồ a. Thật đát. Đang ở tiểu nha đầu vui vẻ lúc, Kurumi lại cho nàng hạ một mệnh lệnh. Hô tương đương, tiểu nha đầu thở hổn hển đi tới thanh lương bên hồ lúc, không hề hình tượng thục nữ đặt mông ngồi ở trên cỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn khổ trông ngóng. Tỷ tỷ, hắn cũng quá nặng. Kurumi trợn mắt một cái, hai nàng một đường lôi tiêu viêm cánh tay, đem ẩm trên cỏ ngạnh sinh sinh tha qua đây. ngay cả bị thương trên người nàng không nói gì. Ngược lại thì cái tiểu nha đầu này thẳng kêu mệt, nàng cũng không còn biện pháp. À, trời mới biết mê huyễn bột dược hiệu sẽ kéo dài bao lâu thời gian. Cái gì? Ngươi nói giải dược, một viên cuối cùng sớm đã bị Huân Nhi ăn xong không tốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.